Nếu không ngày tốt cảnh đẹp mà chỉ có luận bàn đơn điệu chẳng phải là phá hư phong cảnh sao? Đoàn Vô Nhai cười khẽ, hắn chỉ nói là hoãn lại, lại không nói ngăn cản. Tu vi của Lâm Phong đối phó một người trong thiên phong thất xứ không khó, để cho bọn họ tranh luận nhiều thêm vài câu, cuối cùng mới ra tay, mất mặt như vậy sẽ đau hơn. Vô Nhai nói không sai, ngày tốt cảnh đẹp này sao có thể không có mỹ nhân vũ khúc. Lúc này trưởng lão Tinh Mộng Các của nước Long Sơn cũng mở miệng, dường như cực kỳ có nhã hứng. Đoàn Vô Nhai vỗ tay, lập tức từ giữa hành cung đằng xa, một hàng người chậm rãi đi tới. Đầu tiên là rượu ngon, mỹ vị, sau đó là một dàn mỹ nhân điệu vũ, khí chất thoát tục, dáng người cao gầy, dưới ánh trăng tràn ngập cảm giác mộng ảo. Những cô gái này, mỗi người đều là mỹ nhân, nhất là trong lúc này, khi người đang chuẩn bị đánh đàn lại tươi mát xinh đẹp, 10 ngón thon dài, đầu ngón tay dao động, một thanh âm uyển chuyển vang lên, có chút say lòng người. Đoàn Vô Nhai này rất biết làm việc. Đoàn người thầm nhủ, tiệc rượu bố trí tại Quan Tinh Đình, phía trước chính là đất trống, ánh trăng có thể trực tiếp chiếu xuống, lại hợp với mỹ nhân đánh đàn nhảy múa, làm cho người ta cảm giác ý vui cảnh đẹp. Không khí khẩn trương vừa rồi, nhất thời cũng giảm đi rất nhiều. Tiếng đàn rất đẹp, người cũng đẹp, đáng tiếc cùng chất nữ Hân Diệp cho dù là người hay cầm đều có chênh lệch lớn. Lúc này, người vẫn không mở miệng, Đoàn Thiên Lang nói một tiếng, khiến không ít ánh mắt người đối diện kinh ngạc, chẳng lẽ tiếng đàn của Hân Diệp công chúa cũng như người, siêu phàm thoát tục. Ở Tuyết Nguyệt, luận trình độ cầm, công chúa có thể xếp đầu. Đoàn Thiên Lang cười nói, khiến ánh mắt những người nước Thiên Phong có vài phần khác thường. Cảnh đẹp như thế, nếu là công chúa có thể vì chúng ta đánh một bài, ở dưới trăng nhảy múa, nhất định khiến ánh trăng thất sắc. Đệ ngũ sứ của Thiên Phong thất xứ nhìn Đoàn Hân Diệp, trong ánh mắt có vài phần nồng nhiệt, đem Lâm Phong ngồi cạnh thành vô hình. Đoàn Hân Diệp hơi tức giận, không tiếp lời, lại nghe Lâm Phong lạnh lùng, quét mắt nhìn hắn, nói, người nước Thiên Phong các ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Đoàn Hân Diệp là công chúa, địa vị những người này còn không quý giá bằng Đoàn Hân Diệp, nhưng hắn lại yêu cầu Đoàn Hân Diệp hiến vũ. Yêu cầu này quá mức vô lễ, khó được sứ thần tiền bối của nước Long Sơn cùng trưởng lão Tinh Mộng Các tới đây, công chúa múa một khúc cũng là làm vẻ vang Tuyết Nguyệt, có gì không ổn đâu. Đệ ngũ sứ kia lại nói, còn lấy sứ thần Long Sơn cùng trưởng lão Tinh Mộng Các làm lý do, ta thấy trên lưng ngươi đeo trường kiếm, nhất định là người dùng kiếm, sứ thần cùng trưởng lão ở đây, sao ngươi không đi múa kiếm giúp vui cho mọi người? Kiếm của ta không dùng để múa cho người ta xem đấy. Đệ ngũ sứ lạnh nhạt nói. Công chúa múa, cũng không phải người nào cũng có tư cách để xem đấy. Ít nhất là người ngay cả thân phận mình là gì đều không rõ. Lâm Phong cũng lạnh lùng nói. Vũ khúc vẫn như trước, nhưng mọi người đều không có tâm tư đi thưởng thức. Người nọ mỉm cười, nói. Ta khổ tu kiếm đạo, lần đầu tiên gặp được người muốn ta múa kiếm cho người ta xem. Còn chỉ một cái huyền vũ cảnh tầng 3, không biết trời cao đất rộng. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, người nước khác tới Hoàng Cung Tuyết Nguyệt lại dám nói công chúa hiến vũ đấy. Người của nước Thiên Phong quả nhiên cũng không tầm thường a. Một tiếng cười vang lên, người nói chuyện là Nguyệt Thiên Mệnh, ngồi dưới Lâm Phong. Tầm thường cùng không tầm thường cũng không phải là công phu ngoài miệng. Sau khi cầm vũ, đệ ngũ sứ của Thiên Phong thất xứ ta cũng muốn kiến thức bát đại công tử Tuyết Nguyệt một phen. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy, ít nhất những lời này người hướng hắn mà nói. Nguyệt Thiên Mệnh chỉ hoàng tử nước Thiên Phong, Phong Trần, ngồi dưới đệ nhị sứ, ánh mắt sắc bén, một cỗ khí vô hình mơ hồ ngưng kết trong không gian, khiến đệ ngũ sứ biến sắc, người ngồi dưới Lâm Phong thực lực thật mạnh. Đệ nhị sứ lãnh đạm nói, Lâm Phong nói thực lực của hắn giết đệ thất sứ không khó, trước hết vẫn để cho hắn cùng đệ thất sứ luận bàn một phen cũng không muộn. Nguyệt Thiên Mệnh cười lạnh, bọn họ chẳng lẽ nghĩ đệ thất sứ này nhất định có thể dễ dàng thắng Lâm Phong, huyền vũ cảnh tầng 3. Đúng, Lâm Phong hắn tự xưng giết ta không khó, vũ khúc đã qua. Ta nhất định phải cùng Lâm Phong các hạ luận bàn một phen, nếu không chúng ta đến đặt chút tiền cược.

cạn ly trước để tỏ lòng kính trọng. Nhược Lam Sơn uống cạn rượu trong chén. Mọi người vì thân phận của hắn nên cũng nâng chén rượu cùng uống. Vị ở bên tay trái ta là trưởng lão Tinh Mộng Các Nghiêu Thiên Khu. Người bên tay phải ta là tài tuấn của đế quốc Long Sơn ta, Kiếm Thần. Các vị có thể giao lưu chỉ giáo lẫn nhau một phen. Nghiêu Thiên Khu và Kiếm Thần gật đầu với mọi người, đám người cũng gật đầu đáp lại. Được rồi, các vị hãy tự nhiên. Vừa rồi tiếng đàn và vũ khúc vẫn chưa tận, Vô Nhai Điện Hạ có thể để các vị mỹ nhân tiếp tục, tăng thêm vài phần nhã hứng. Nhược Lam Sơn cười nói. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu rồi liếc mắt ra hiệu với đằng xa, lại thay đổi một đám nữ tử xinh đẹp khác tới đánh đàn và nhảy múa, rất tươi đẹp. Chỉ là không khí không ở. Lúc này người của nước Thiên Phong và Tuyết Nguyệt đều có ý nghĩ xấu ở trong lòng. Vân Phi Dương là kẻ đầu tiên ở dưới chủ vị, chỉ thấy hắn bưng chén rượu đi đến trước người Lâm Phong, không nói lời nào mà chỉ nâng chén cười với Lâm Phong. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn ngươi, giờ ta mời ngươi một ly. Lâm Phong cũng ly rượu của mình với ly rượu của Vân Phi Dương rồi lập tức uống cạn. Vân Phi Dương mỉm cười rồi cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén kia. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải nói lời cảm ơn. Nhưng hôm nay ngươi xen vào như vậy lại đắc tội không ít người. Ta không chiếm dụng thời gian của ngươi nữa. Vân Phi Dương mỉm cười rồi lập tức cầm ly rượu đi ra chỗ khác. Mà Vân Phi Dương vừa bước đi thì Hoàng tử Phong Trần của nước Thiên Phong liền tới cạnh Lâm Phong. Ý của Vân Phi Dương kia không cần nói cũng rõ. Hôm nay đúng là dịp may hiếm có được gặp Tuấn Kiệt của Tuyết Nguyệt. Quả nhiên là lợi hại. Vừa ra tay liền giết Thiên Phong thất sứ của ta. Bái phục. Phong Trần cười nói với Lâm Phong, ngữ khí khá tự nhiên, nhưng ở đây ai cũng biết là hắn nói một đằng làm một nẻo, tâm cơ có phần thâm trầm. Lâm Phong cũng phải thầm cảm thán, người của hoàng giả quả nhiên chẳng mấy ai là kẻ đơn giản. Giờ phút này Phong Trần rõ ràng là hận không thể lập tức giết chết hắn, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như thế lại khiến Lâm Phong phải nhìn với cặp mắt khác. Ngày đó Thiên Phong đệ thất sứ không hiểu lễ nghĩa, lại còn ăn nói lung tung. Kẻ như thế mà sống thì đúng là khiến Thiên Phong phải hổ thẹn. Không giết thì nước Thiên Phong biết để mặt mũi ở đâu. Lâm Phong khẽ cười nói, dường như là giết đệ thất sứ là vì suy nghĩ cho Phong Trần. Nói như vậy thì chúng ta hẳn là nên cảm ơn ngươi mới phải. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ đều bước ra trước, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Trên người như có uy áp nhưng không phóng ra ngoài, mà chỉ giáng xuống người Lâm Phong. Cảm nhận được vài áp lực đồng thời áp tới, Lâm Phong cười khẩy, phóng ra một luồng sát khí vô hình. Răng rắc, răng rắc. Hai tiếng vang nhỏ truyền đến, chén rượu trong tay đệ tam sứ và đệ ngũ sứ trực tiếp nổ tung, rượu văng tung tóe, bắn lên người bọn họ. Bọn họ đang nhắm hờ mắt lại mà phải mở ra. Nhưng khuôn mặt đã dính đầy rượu mạnh. Hai người này sững người, vẫn không hề động đậy, giơ tay dùng ống tay áo lau đi rượu trên mặt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Uống rượu thì uống rượu, hai gì cần gì coi là thật như vậy, chén rượu không cách nào chịu được uy áp của chúng ta đâu. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Phong đã nói. Mọi người đều nhìn sang bên này. Uy áp khiến chén rượu vỡ tung kia hiển nhiên là uy áp mà hai người kia thi triển với Lâm Phong. Lâm Phong đột nhiên phản kích mới có thể khiến chén rượu nổ tung. Đồng thời trong lúc bọn chúng không đề phòng là khiến rượu văng lên mặt bọn họ. Tên Lâm Phong này đúng là chẳng khách khí gì cả. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong trực tiếp dùng uy áp làm chén rượu vỡ tung. Khiến đối phương mất mặt. Không coi ai ra gì. Đây là điều mà đệ tam sứ và đệ ngũ sứ chưa từng lường đến. Đương nhiên đây cũng là kết quả khi hai người khiêu khích Lâm Phong trước. Lâm Phong không phải là không coi ai ra gì, chỉ là không quen nhìn đối phương như vậy mà thôi. Hắn ghét ai thì không bao giờ che giấu. Hai người kia vụng trộm dùng uy áp áp bách lên người hắn. Lâm Phong đương nhiên là phải phản kích. Hơn nữa còn đường đường chính chính mà phản kích. Rượu thật mạnh. Đệ tam sứ liếm liếm khóe môi, hạ giọng nói một câu, trong giọng nói khàn khàn kia là cơn tức không cách nào che giấu được. Lâm Phong khinh người quá đáng. Đệ ngũ sứ thì trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Phong, phóng khí tức ra. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, Đoàn Thiên Lang lại đi tới bên Lâm Phong, nâng chén với đệ tam sứ và đệ ngũ sứ, cười nói, hai vị không cần phải để ý. Đệ thất sứ và đệ ngũ sứ dùng ngôn từ khiêu khích Lâm Phong như vậy, mà Lâm Phong lại cực kỳ để ý tới công chúa Điện Hạ, đương nhiên là sẽ làm một vài việc quá khích rồi. Tin là hai vị có thể lý giải. Hơn nữa vừa rồi Lâm Phong cũng không nhằm vào đệ thất sứ, chỉ là đúng chuyện mà không đúng người mà thôi. Nếu kẻ mà mạnh hơn Lâm Phong mà trêu đùa Hân Diệp công chúa thì Lâm Phong động thủ trong cơn tức giận, đó mới là tính cách thật. Đoàn Thiên Lang nói như thể vô cùng hiểu biết mỗi tiếng nói mỗi hành vi của Lâm Phong vậy. Lâm Phong quay sang nhìn Đoàn Thiên Lang, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Ta quen thuộc với ngươi như vậy từ khi nào? Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng rồi lạnh lùng quát, cút. Người của Tuyết Nguyệt đều ngạc nhiên, Lâm Phong này thật đúng là không biết khách khí là gì, nhưng Đoàn Thiên Lang dường như chẳng để ý tới chữ cút này. Con của hắn đã bị Lâm Phong giết thì một chữ cút đó thì là gì chứ? Chỉ cần có thể khiến Lâm Phong chết thì bất cứ cái giá nào hắn cũng có thể trả. Tâm tư thật độc ác. Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang chỉ mỉm cười như không sao cả. Sau đó lui đi, mục đích của hắn đã đạt được. Thiên Phong thất sứ, đệ tam sứ và đệ ngũ sứ kia đều nghe rõ hàm ý trong lời của hắn. Tất cả đều là về công chúa Đoàn Hân Diệp. Chỉ cần nhục nhã Đoàn Hân Diệp thì dù có mạnh hơn Lâm Phong thì Lâm Phong cũng sẽ đứng ra vì Đoàn Hân Diệp. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ cười mà không nói gì thêm, đều xoay người đi chỗ khác. Còn Phong Trần thì đang ở cạnh Đoàn Vô Nhai. Hai người tán gẫu có vẻ rất hợp ý như là một đôi bạn tốt, chẳng có vẻ gì là giống kẻ thù cả. Đúng lúc này, có hai người đồng thời đi tới phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong hơi bất ngờ. Một người trong đó là Lam Kiều, mà người khác là vị thanh niên của đế quốc Long Sơn kia, Kiếm Thần. Kiếm Thần rất hữu lễ, nhường Lam Kiều trước. Lam Kiều cũng không khách khí mà đi tới cạnh Lâm Phong, giơ chén rượu với hắn. Ngươi đúng là sung sướng khoái hoạt nhỉ, trái ôm phải ấp cơ mà. Lâm Phong ngẩn ra, sau đó cười khổ, cô gái này vẫn là như vậy. Cái gì cũng dám nói. Ngay cả Kiếm Thần cũng phải sửng sốt nhìn Lam Kiều. Không ngờ cô ta có quen biết với Lâm Phong, mà trong giọng nói của cô ta kia dường như có hương vị khác. Lâm Phong trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ ngoài công chúa Đoàn Hân Diệp ra thì hắn vẫn còn có nữ tử khác sao? Như vậy thì kẻ này thật đúng là có diễm phúc. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp rõ ràng nghe được lời của Lam Kiều nhưng sắc mặt nàng vẫn như thường. Lâm Phong và Lam Kiều chạm ly, tuy nhiên Lam Kiều lại thu chén rượu về, cười nói, ly rượu này ta không phải là mời ngươi. Nói xong, Lâm Phong khẽ gật đầu với Đoàn Hân Diệp đứng cạnh Lâm Phong kia, công chúa Điện Hạ, tên này thật có phúc khí khi được công chúa yêu thương, là phúc của ta mới đúng. Đoàn Hân Diệp dịu dàng cười nói. Chạm cốc với Lam Kiều rồi khẽ nhấp một ngụm. Nàng thấy ánh mắt Lam Kiều có vẻ khác thường. Nàng luôn cảm thấy Lam Kiều nhìn nàng như có vài phần ghen tị vậy. Gật đầu với Đoàn Hân Diệp rồi Lam Kiều lập tức quay sang nhìn Lâm Phong. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, cô ta xoay người trở lại vị trí của mình. Lam Kiều đi rồi. Kiếm Thần đến cạnh Lâm Phong rồi ngồi xuống. Nói với Lâm Phong, ngươi cũng là kiếm tu. Không. Ta cũng không có kiếm vũ hồn, cũng không phải kiếm tu gì, ta chỉ tu luyện một ít kiếm pháp mà thôi. Lâm Phong khiêm tốn đáp. Kiếm Thần lắc lắc đầu, nói, kiếm đạo của ngươi đã ẩn chứa ý chí của kiếm rồi. Nếu ngươi không được xưng là kiếm tu thì đúng là khiến bao nhiêu người hổ thẹn. Ý chí, Lâm Phong nghi hoặc, mặc dù hắn cũng từng nghe đến mấy chữ ý chí của kiếm, nhưng vẫn không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Đúng, ý chí. Ý chí kiếm đạo, được gọi là sinh mệnh của kiếm. Kiếm Thần gật gật đầu, rất hứng thú với Lâm Phong, mới huyền vũ cảnh tầng 3 mà đã có được ý chí kiếm đạo. Hắn biết rõ, chỉ bằng ý chí kiếm đạo này cũng đủ để Lâm Phong chiến đấu vượt 2 cấp. Cho dù là huyền vũ cảnh tầng 4, huyền vũ cảnh tầng 5, Lâm Phong cũng có thể chiến được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, áo nghĩa ý chí kiếm đạo, tức là sinh mệnh của kiếm. Lâm Phong thầm nói, dường như chạm đến gì đó, trong lòng hắn vẫn còn thứ không giải thích được. Nhân kiếm hợp nhất tuyệt đối không phải là cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo, còn cách đỉnh phong võ đạo rất xa xôi. Có lẽ, nhân kiếm hợp nhất chỉ là một bắt đầu mà thôi. Kiếm thần là người Long Sơn đế quốc, luận kiến thức thì tất nhiên rộng hơn Lâm Phong rồi. Hắn biết nhiều hơn Lâm Phong cũng không có gì kỳ quái. Ngươi nói ta đã có ý chí kiếm đạo, cụ thể là chỉ cái gì? Lâm Phong nhìn kiếm thần hỏi, giờ phút này, hắn không có nửa điểm khinh cuồng, chỉ có khiêm tốn thỉnh giáo. Ý chí kiếm đạo có vô số loại, kiếm tu khác nhau thì tạo ra sinh mệnh của kiếm khác nhau. Ý chí của kiếm, có vài người có ngộ tính hùng mạnh còn đồng thời có được vài loại ý chí kiếm đạo, mà ngươi mới buông thả sát phạt kiếm vừa rồi, dường như còn chưa vận dụng sát phạt tới cực hạn. Sát phạt kia thực ra chính là ý chí kiếm đạo, ý chí sát phạt. Kiếm thần cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ, hắn rất có hứng thú với Lâm Phong. Ở Long Sơn đế quốc, hắn đã gặp vô số cường giả, thiên tài cũng không ít, nhưng thật sự chưa gặp được người với số tuổi và tu vi như Lâm Phong mà lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo. Hơn nữa, chính Lâm Phong hắn lại không biết. Thiên phú của Lâm Phong không làm hắn kinh ngạc. Trên thực tế, kiếm thần đã gặp qua không ít người có tuổi như Lâm Phong mà đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng ngộ tính thì đủ làm kiếm thần kinh hãi than thở. Rất nhiều người, khổ cực cả đời cũng không thể chạm tới ý chí kiếm đạo. Cho dù một vài nhân vật thiên vũ cảnh hùng mạnh mới khó khăn lắm mới tiếp xúc được ý chí sát phạt. Lâm Phong nheo mắt, ngày trước nghe thầy Yên Vũ đánh đàn, lĩnh ngộ sát phạt, thanh kiếm màu đen trong thiên thư cũng rung động, sát phạt dung nhập vào bên trong kiếm, thì ra đây là ý chí sát phạt ra đời. Xem ra, ta còn có đến hai loại ý chí kiếm đạo. Lâm Phong thầm nghĩ, hôm đó đứng trên quan kiếm phong, vận chuyển đại nhật phần thiên kinh, xem ánh mắt trời mà lĩnh ngộ ba chiêu kiếm pháp, như vậy, đại quang minh cùng tịch dương chi kiếm hẳn là ý chí kiếm đạo a. Chẳng lẽ vì ý chí kiếm đạo mới dẫn động ma kiếm bị phong ấn bên trong quan kiếm phong, do gió mới khiến ma kiếm tiến vào trong cơ thể ta. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới tình cảnh ma kiếm phá vỡ phong ấn, người tới ngộ kiếm ở quan kiếm phong cũng không ít, vì sao ma kiếm lại chọn hắn, có lẽ thật sự có liên quan tới ý chí kiếm đạo như kiếm thần nói. Trên ý chí kiếm đạo thì còn cảnh giới gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Kiếm thần nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu nói, lòng ngươi cũng quá lớn đi, ngươi cũng đã biết, mặc dù nói ngươi bây giờ đã có ý chí kiếm đạo, nhưng đó chỉ là một loại yếu nhất, chỉ có ý chí tầng 1. Ý chí kiếm đạo cũng chia cấp bậc. Lâm Phong hơi kinh ngạc, trong lòng càng thêm tò mò hơn. Tất nhiên, ý chí kiếm đạo chia thành 9 tầng. Người có ý chí kiếm đạo tầng 9 có thể miểu sát kiếm tu đồng cấp không có ý chí kiếm đạo, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu ngươi lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 2, có thể đánh chết kẻ chỉ lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 1, cho dù là có tu vi cao hơn ngươi. Ý chí kiếm đạo đạt tới tầng 9, kiếm không xuất vỏ cũng có thể giết người. Loại cảnh giới này đã vô kiếm, vô ngã. Kiếm thần chậm rãi nói, giúp Lâm Phong mở ra một thế giới mới. Người có ý chí kiếm đạo tầng 9, không xuất kiếm cũng có thể giết người. Thật là đáng sợ, kiếm chính thức có được sinh mệnh. Đây là lĩnh vực mà Lâm Phong còn chưa tiếp xúc. Trước kia, hắn chỉ một lòng lĩnh ngộ kiếm, muốn tu vi trở nên mạnh hơn. Về phần ngươi hỏi tới phía trên ý chí kiếm đạo, trên mặt kiếm thần nở một nụ cười tươi, nụ cười hướng tới. Người lĩnh ngộ áo nghĩa, một kiếm có thể bổ ra núi cao, chặt đứt con sông, cầm kiếm giận dữ cũng đủ giết một thành, máu chảy thành sông, cường giả bực này, rất có thể là cấp bậc tôn giả. Áo nghĩa, ánh mắt Lâm Phong sáng lên, ngươi nói cảnh giới trên ý chí kiếm đạo chính là kiếm chi áo nghĩa. Không chỉ là kiếm đạo, người luyện võ đều có thể lĩnh ngộ áo nghĩa của mình, mà áo nghĩa kiếm đạo là chỉ lĩnh vực của kiếm. Vô luận là ngươi hay là ta, cách áo nghĩa còn xa lắm. Kiếm thần chậm rãi mở miệng, người lĩnh ngộ áo nghĩa, trước tiên phải bước vào thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa có chân chính lĩnh ngộ ở một lĩnh vực nào đó, phải nhìn thấu hết thảy trong đó, còn phải dùng thực lực vô cùng hùng mạnh làm cơ sở mới có thể sinh ra áo nghĩa. Cường giả bực này, đa phần là tôn giả. Tôn giả quá hùng mạnh, kiếm thần cũng không dám tưởng tượng. Một tôn giả có thể xưng bá ở một đế quốc hạ phẩm, cả 13 nước trong tuyết vực cũng là nhân vật cấp bá chủ, phất tay có thể giết vạn người. Áo nghĩa, cấp bậc tôn giả. Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, ở trong cấm địa Tử Kim Sơn, cụ thi thể bất hủ mà hắn nhìn thấy chính là cường giả tôn cấp, tôn vũ cảnh, được xưng là võ tôn, tôn giả. Cấp bậc đó, đối với Lâm Phong bây giờ mà nói, đúng là quá xa vời. Trừ thủ đoạn hủy thiên diệt địa kia, còn có thể chuyển máu tươi thành huyết mạch, truyền lưu cho hậu nhân, chỉ cần không bị đoạn tử tuyệt tôn, liền vĩnh hằng bất hủ, huyết mạch mãi lưu truyền lại. Tựa như Đoàn gia, hoàng thất nước Tuyết Nguyệt, bọn họ cũng nhờ huyết mạch tôn giả lưu lại mới trường thịnh không suy, vẫn xưng bá khắp Tuyết Nguyệt. Đó chỉ là huyết mạch tôn giả lưu truyền lại mà thôi, chớ nói chi là cường giả võ tôn. Nếu có tu vi đó, cả nước Tuyết Nguyệt có thể hủy diệt trong nháy mắt. Mặc ngươi là quý tộc hoàng cung hay là thái tử, nhìn thấy cũng phải một mực tôn kính, không dám đắc tội chút nào. Võ đạo, theo đuổi áo nghĩa. Lâm Phong quyết tâm nói nhỏ, sau đó nhìn kiếm thần cười nói, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những thứ này. Cho dù ta không nói cho ngươi biết, sau này ngươi cũng sẽ biết được. Chút chuyện nhỏ này, không cần khách khí. Kiếm thần không chút để ý, cười nói, nào, vì ý chí kiếm đạo, mời ngươi một chén, trên võ đài đại bỉ tuyết vực, ta chờ ngươi. Kiếm thần nâng chén rượu về phía Lâm Phong, không câu chấp cười. Lâm Phong dùng hai tay nâng chén, biểu lộ tôn trọng với kiếm thần. Người này có thiên phú không kém hơn phần lớn người trong Thiên Phong thất xứ, nhưng trên người lại không có nửa điểm kiêu ngạo, bình tĩnh lạnh nhạt, rất dễ thân cận. Đây là hàm dưỡng, người có thiên phú hùng mạnh cũng không nhất định phải có ngạo khí, mà chỉ có một thân ngông nghênh từ trong xương. Uống một chén với Lâm Phong, kiếm thần liền trở lại chỗ của mình, mà Lâm Phong thì chậm rãi đảo mắt nhìn về mấy tên trong Thiên Phong thất xứ. Mấy tên này, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm đến hắn, hơn nữa ánh mắt bất thiện, làm cho Lâm Phong cảm thấy giống như bị kim đâm sau lưng, phi thường khó chịu. Một đám ruồi bọ, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, làm cho những tên kia đều trợn mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, thằng này thật sự là không nhìn ai, căn bản không coi Thiên Phong thất xứ vào đâu. Nhược tiền bối, Hân Diệp công chúa xinh đẹp vô song, thật sự khó mà gặp được mỹ nhân như thế. Nghe nói tài đánh đàn của Hân Diệp công chúa phi thường tinh thông, Thiên Phong thất xứ lần nữa thỉnh cầu Hân Diệp công chúa lại đánh một bản, đồng thời biểu diễn kỹ thuật múa duy mỹ, để chúng ta thưởng thức mỹ nhân nháy múa một phen, cũng không uổng mọi người tới nước Tuyết Nguyệt một chuyến. Để tam sứ tửa tiếu phi tiếu nói, giọng điệu mang theo vài ý tứ đùa giỡn, làm người ta cảm thấy không thoải mái. Mọi người kinh ngạc, ai cũng nhìn ra, tên đệ tam sứ này nghe được lời của Đoàn Thiên Lang mà phản ứng lại, muốn bức Lâm Phong chiến, thì không cần qua yêu cầu Lâm Phong, chỉ cần đùa giỡn Đoàn Hân Diệp một phen là được.